Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng, tập 10. Trên đường bay, thỉnh thoảng Vũ Yêu lại nhìn thấy những đốm sáng ẩn chứa nguồn linh lực đáng kể lập lòe giữa đêm. Dưới đất lại ẩn chứa cả một hệ thống địa mạch như mạch máu nối các điểm sáng ấy lại với nhau. Càng bay lên phía bắc thì những sợi địa mạch lại càng nhiều, dường như đang tụ về một điểm. Cuối cùng, đúng như suy đoán, Vũ Yêu đến một nơi muốn tìm kiếm. Tọa lạc ngay giữa vùng phong thủy bảo địa, ba mặt là núi, một mặt là sông, có một quần hào quang liên tục nhấp nháy. Đây cũng chính là nơi quy tụ tất cả địa mạch và các điểm sáng ban nãy trông thấy. Vũ đang đằng không quan sát, phát hiện ra đó là một công trình kiến trúc không lẫn với bất kỳ kiểu xây dựng nào khác. Là một tòa nhà dài hình chữ nhật, một đầu là một ngọn tháp rất cao. Đó chính là nhà thờ mà khi còn ở thời hiện đại, Vũ đã nhìn thấy khi còn nhỏ. Đang đánh giá tình huống bên dưới thì đột nhiên một luồng ánh sáng từ trên đỉnh mái vòm của ngọn tháp phóng vọt lên, uy thế vô cùng khủng bố, cùng với một tiếng quát: "Yêu vật, dám đến nơi này, muốn tắc quái hay sao?" Luồng sáng bao phủ quanh toàn thân Vũ Yêu. Bên trong ấy vừa có tính giam cầm, vừa có tính xoa dịu, khiến cho Vũ Yêu rất khó hành động. Nhưng không có một cảm giác tức giận, một cảm giác thực sự rất khó diễn tả. Đang lầy hoay thì một người xuất hiện bên ngoài quần sáng. Đó không ai khác, chính là Vũ Thánh. Do thân thể này tự tính lực và quá trình hình thành đều gắn với đạo Công giáo, thế nên vẻ ngoài đã không còn giống với ngoại hình của Vũ năm xưa nữa. Giọng nói cũng trầm tĩnh, có khí chất hơn rất nhiều. Vũ Thánh chỉ vào con đại bàng khổng lồ mà đe dọa: "Là một con đại bàng đã hóa yêu, lại còn có tu vi yêu vương, khá khen. Bình thường chắc đã hại không ít người, hôm nay lọt vào tay ta, coi như người tới số rồi. Còn không mau thu pháp chịu trói, ta sẽ cho nhà ngươi một cơ hội làm sủng vật, thay ta hộ pháp nơi này." Vũ Yêu cảm thấy kẻ bên ngoài có luồng khí tức quen thuộc, nhưng không thể nhận ra đó là ai. Nhìn hoàn toàn xa lạ, định đến nơi này chỉ để tìm hiểu, nhưng chưa gì đã bị luồng sáng giam cầm, lại còn bị kẻ bên ngoài quy cho cái tội hại không ít người. Nói như bản thân mình là cá thịt nằm trên thớt. Vũ Yêu cũng không muốn nói đạo lý nữa, mà nói vọng ra ngoài khiêu khích: "Hại người hay không, không phải qua miệng của ngươi quyết định. Để ta xem, ngươi cho ta chết toàn mạng như thế nào, hay chỉ dựa vào trận pháp và linh lực của nhà thờ dưới kia mà hù dọa ta?" Nói xong, toàn thân Vũ Yêu bốc cháy hừng hực. Tuy với hình dạng chim đại bàng, nhưng lại hình thành một long ấn khổng lồ, vung ra, đối kháng với luồng sáng kia. Vì quá tự tin với năng lực của luồng sáng, lại được gia trì rất nhiều trận pháp trấn ác yêu tà. Hơn nữa, làm sao Vũ Thánh có thể nghĩ ra một con yêu vương có thể tung ra một chưởng ấn của long tộc, chính tông, trong khi họ đã biến mất từ rất lâu như vậy. Luồng sáng khổng lồ bị một bàn chân rồng lớn hơn chụp xuống, toàn bộ ánh sáng bị che lại, chưởng ấn cũng không dừng lại mà tiếp tục giáng xuống. Quỳnh một tiếng, mặt đất chấn động, tòa tháp bị trấn cho nát vụn đi. Mặt đất bị đè ép, tạo thành một long ấn khổng lồ với năm rãnh sâu hóm. Quá bất ngờ trước đòn đánh ấy, nhận ra kẻ trước mặt không đơn thuần chỉ là một yêu vương tầm thường. Không hiểu tại sao hắn lại có thể dùng thần thông của long tộc, lợi dụng bản thân chủ quan mà phá thánh quan phong ấn đi. Nhưng lúc này không phải lúc chần chờ suy nghĩ. Đối phương đã muốn lấy cứng đấu cứng thì Vũ Thánh cũng không nương tay, sợ càng đánh lâu càng có cơ hội cho nó chạy thoát. Nghĩ vậy, Vũ Thánh niệm một câu thánh kinh, rồi nắm lấy mặt sợi dây chuyền trên cổ. Lập tức từ sau lưng, một hư ảnh khổng lồ xuất hiện ra. Người này mái tóc xoăn, dài đến vai, tay trái ôm một quả cầu, tay phải cầm một cây trượng màu vàng, đỉnh trượng tạo thành một chữ thập. Trên trượng lại treo một lá cờ màu trắng, bên trên lại là một chữ thập màu đỏ. Khi hư ảnh này xuất hiện, trên môi bộ vẽ ra một nụ cười tất thắng. Đây là lần đầu tiên Vũ Thánh thực sự phải dùng đến thần thông này. Từ khi phát hiện ra, Vũ Thánh đã biết uy lực của chiêu này rất lợi hại, nên chủ yếu toàn là tự thân ra tay. Nay muốn một chiêu tất sát, không thể không dùng đến nó. Quả nhiên khi hư ảnh kia vừa xuất hiện, không khí xung quanh dường như được thanh lọc, khiến cho toàn thân Vũ Thánh như được tẩy lễ. Vũ Thánh khẽ lầm rầm pháp chú, đưa cánh tay phải, rất nhẹ nhàng đưa lên phía trước. Hư ảnh sau lưng cũng làm như thế. Tuy nhiên, cây thập tự giá lại không nhẹ nhàng chút nào. Nó liên tiếp tạo ra các hư ảnh thập tự màu vàng bắn về phía Vũ Yêu. Ẩn bên trong đó là thần thông giáo hóa vô cùng khủng bố. Yêu tinh bình thường, chỉ cần một ấn thập tự này giáng trúng, nhẹ thì xóa hết yêu niệm, lập tức ngoan ngoãn, nặng thì yêu thể tan tành, đến yêu đan cũng khó có thể bảo toàn. Vũ Yêu cũng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức tung cánh, vận pháp hô lớn bốn chữ: Kim thiền thoát xác. Lập tức, Vũ Yêu biến mất tại chỗ. Đến cả Vũ Thánh cũng không thể phát hiện ra hành tung, dường như là hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Vũ Thánh vội vàng vận thiên nhãn, quét khắp nơi, nhưng ngay đến cả chút dấu vết cũng không hề có. Điều này làm cho Vũ Thánh vô cùng kinh ngạc. Chưa biết địch thủ đi đâu, nhưng nhất định sẽ tấn công, chứ không chạy trốn. Vì nếu tên yêu vương kia muốn trốn, thì đã trốn ngay từ đầu rồi. Vũ Thánh liền thu cánh tay phải lại, đưa cánh tay trái lên đỉnh đầu. Hư ảnh kia cũng làm theo y hệt. Khi quả cầu trong tay trái đưa lên cao, liền có một hư ảnh hình quả cầu khổng lồ bao phủ lấy cả Vũ Thánh và hư ảnh kia. Đó chính là địa cầu chi bảo, có sức mạnh phòng thủ cực kỳ khủng bố, kết hợp với thập tự giá chuyên về tấn công, tạo thành một chỉnh thể công thủ bậc nhất. Đang vô cùng cảnh giác thì một âm thanh từ tầng không vọng xuống: Hỏa Phượng Nhãn. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh con đại bàng khổng lồ đã hiện ra. Từ đôi mắt phóng ra hai luồng lửa to như hai cái thùng nước, phóng thẳng xuống. Vũ Thánh phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, tay trái giữ nguyên thần thông bảo hộ, tay phải phất mạnh. Hư ảnh kia vung thập tự giá, một lần nữa phóng ra thập tự mà tấn công. Đồng thời, lá cờ trắng treo bên trên cũng phóng ra, hóa thành một tấm vải khổng lồ, phóng tới, bắt lấy yêu vương trước mặt. Một là sát chiêu của phượng tộc, hai là thần thông trấn giáo của đạo. Hai thần thông va chạm, luồng hỏa lực chí dương chí cương từ hai mắt Vũ Yêu phóng xuống, bị tầng bảo hộ của địa cầu chi bảo, chí âm chí nhu chặn lại, tiếp tục lan ra, bao phủ, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ giữa tầng không. Bên dưới nhìn lên, không khác nào tự nhiên có một mặt trời tỏa sáng giữa trời đêm. Bên trong, thập tự ấn cũng không phải là thứ vô danh, xuyên qua tầng bảo hộ mà phóng ra bên ngoài. Bên dưới nhìn lại giống như trăm ngàn ngôi sao băng phóng ra từ trong mặt trời. Cứ như thế, hai nguồn lực lượng hủy thiên diệt địa đối kháng, không khí xung quanh do nhiệt lượng và linh lực bị tiêu hao lăn tăn lên như hơi sôi nước vậy. Được một lúc thì dường như nhận ra đối thủ hoàn toàn không nao núng, mà bản thân cũng không thể chiếm thế thượng phong. Cả hai cùng tìm cách đánh khác hiệu quả hơn. Vũ Thánh lấy ra Thuyền Bát Nhã, biến thành một cây đại đao, thân đỏ rực như thép nung. Hơn nữa, bởi vì xét chính là khắc tinh của đám yêu tà, nên Vũ Thánh vận phần lớn pháp lực thành lôi hệ, cuốn trên thân đao. Lôi quang đủ màu, trắng có, lam có, đỏ có, tím cũng có, cuồn cuộn du động trông vô cùng rợn người. Sau đó thu hư ảnh lại, phóng vọt lên mà tấn công Vũ Yêu. Vũ Yêu âm thầm lấy chiến lan cung trong đồng hồ ra, biến thành một sợi hỏa long xích, gần giống với hỏa long xích của sói, nhưng khủng bố hơn rất nhiều. Mỗi mắt xích ẩn hiện một linh vật của Đại Việt, gồm các linh vật thượng đẳng như rồng, phượng, hạc, kỳ lân, huyền vũ, cho đến các loại linh vật hiếm khi được nhắc đến như tích tà, tiêu đồ, bồ lao, si vẫn, nhai tí, và cả linh vật phổ thông như voi, rắn, khỉ, chó, tất cả đều có. Tổng cộng có 27 mắt xích. Sợi xích vung vẩy tạo thành một thứ âm thanh cộng hưởng của tất cả các linh vật tạo thành nó. Âm thanh ấy hòa quyện từ tiếng long ngâm, tiếng nghê gầm cho đến tiếng long mã hí, khiến cho vạn vật đều bị trấn nhiếp. Phương viên mấy trăm dặm xung quanh, tất cả muôn thú và thú nuôi đều kinh hãi phủ phục ở dưới đất. Đám yêu ma bị sóng âm đánh cho trọng thương. Chuẩn bị xong, hai bên lao vào nhau, giáp lá cà. Đao của Vũ Thánh cương mãnh vô cùng, lấy tốc độ làm ưu thế. Xích của Vũ Yêu thì uyển chuyển như một con mãng xà, lấy sự khéo léo, ôm nhu làm điểm mạnh. Vũ Thánh vung đao, chém liên tiếp. Đôi lực vẽ ra trên không vô vàn tàn ảnh, không khí bị đốt tạo thành những tiếng xèo xèo. Vũ Yêu vừa né tránh, vừa cuốn sợi xích hóa giải từng chiêu, từng thức, lại xảo diệu vô cùng. Chỉ chực chờ đối phương sơ hở mặt khóa và móc, lôi, đẩy. Nếu xét về thực lực thì cả hai bên đều ngang nhau. Thế nhưng đây là địa bàn của Vũ Thánh, nguồn tính lực liên tục chuyển hóa thành linh lực thông qua chiếc dây chuyền ở trên cổ, bổ sung lực lượng tiêu hao cho Vũ Thánh. Có thể nói ở đây Vũ Thánh là bất bại. Ngược lại, Vũ Yêu do mới nhận được linh lực long mạch của thập đại linh thú ở trên Vạn Phúc Tự, và thân thể con đại bàng cũng vừa mới chết sống lại, cho nên sau một hồi tử chiến đã bắt đầu có dấu hiệu yếu thế hơn. Chưa kể Vũ Thánh thân hình bé, diện tích tiếp xúc rất nhỏ so với Vũ Yêu có thân hình khổng lồ. Vũ Thánh lại dùng đao chứa lôi lực khắc chế yêu tộc, cho nên Vũ Thánh vừa né tránh dễ dàng hơn, lại tấn công có ưu thế hơn. Nếu xích của Vũ Yêu đánh trúng Vũ Thánh thì chỉ gây thương tích mang tính vật lý, còn đao của Vũ Thánh đánh trúng Vũ Yêu thì lại gây ra thương tích mang tính khắc chế. Ngoài tác dụng vật lý thì luồng lôi quang khủng bố còn len lỏi vào, phá hoại sâu bên trong. Thân thể con đại bàng này vốn dĩ không phải linh vật, làm sao chịu nổi áp lực mang tính hủy diệt đó. Đổi lại, nếu Vũ Yêu chiếm xác của một long tộc, phượng tộc hay chí ít là nghê tộc thì mọi chuyện đã khác. Sau thêm một khoảng thời gian thủ nhiều hơn công, cuối cùng Vũ Yêu đã trúng một đao trầm trọng, bị đâm thẳng vào cổ. May mắn vết thương cắt lạc sang một bên nên không chí mạng. Không chết nhưng máu đã chảy ra rất nhiều. Vết thương lại ở cổ khiến cho sự linh hoạt vốn là ưu thế của Vũ Yêu đã biến mất. Bây giờ xoay sở vô cùng khó khăn. Nhân cơ hội đó, Vũ Thánh thừa thắng xông lên, vận toàn lực vào đao, lao lên cao bổ xuống, muốn kết thúc trận chiến cam go này. Vũ Yêu biết với thương thế hiện tại khó mà tiếp tục ứng chiến, nhưng máu của yêu tộc và cả lời hứa với thập đại linh thú, làm sao Vũ Yêu có thể chịu thua mà bỏ chạy đi. Nhanh chóng thu xích, vận pháp mà hô lớn: Thần Quy Lạc Thư Giáp! Lập tức quanh thân Vũ Yêu hình thành một bộ mai rùa khổng lồ, bên trên có hàng vạn chấm đen trắng liên tục di động theo hậu thiên bát quái độ. Bộ giáp vừa hình thành cũng là lúc đao bổ xuống, đoàn một tiếng trung chuyển thiên địa, Thần Quy Lạc Thư Giáp bị bổ bắn vọt xuống đất, tạo thành một cái hố sâu đen kịch. Không biết Vũ Yêu bên trong sống chết ra sao. Đao của Vũ Thánh cũng bị hậu thiên bát quái độ hấp thu lôi lực, đồng thời phản phệ, khiến cho thân đao bị trọng kích, phá toái, trở về hình dạng con thuyền ban đầu, cùng với vụ thánh văng ngược lên trên không. Âm thanh va chạm ấy lan ra xa như tiếng sấm của thiên lôi hàng lâm vậy. Phần nhà thờ còn nguyên vẹn bên dưới, cùng với cây cối xung quanh bị hàng vạn luồng sóng âm xếp chồng lên nhau, phá thành một mịn. Mặt đất cũng bị mài cắt tạo thành vô vàng rãnh nhỏ. Sau một hồi quay vòng vòng trên không, vũ thánh cũng ổn định được thân thể. Vương tay chộp lấy thuyền Bát Nhã, nhìn xuống hố đen hun hút bên dưới. Chờ một lúc, thấy không có động tĩnh gì. Có lẽ đối phương đã bị đánh cho vong mạng, hoặc chí ít cũng trọng thương, không thể tiếp tục vận yêu pháp để ngồi lên. Vũ thánh cũng rất tò mò về thứ gọi là thần quy lạc thư giáp đó. Có lẽ nó còn có sức phòng ngự khủng bố hơn cả địa cầu chi bảo, lại không cần phải có sợi dây chuyền làm vật dẫn. Vũ thánh nghĩ tên yêu vương này còn sống là tốt nhất. Cậu sẽ dùng hình tra khảo, môi tra cách sử dụng thần thông đó. Khi ấy nếu trường hợp bị kẻ địch cướp hoặc phá mất sợi dây chuyền, cũng sẽ không bị kẻ địch đánh chết, thì cũng coi như có thêm một cái mạng. Nghĩ vậy, Vũ Thánh từ từ hạ xuống miệng hố. Để chắc chắn, còn vận hỏa linh thổi xuống một quả cầu lửa dẫn đường, xem tình hình của yêu vương kia ra sao. Quả cầu lửa từ từ bay xuống, thời gian chờ mới biết cái hố sâu như thế nào. Cuối cùng quả cầu lửa cũng đến đích, nằm ở cuối hố sâu đến cả 100 mét, là một con đại bàng, lông cánh rủ rượi, mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết. Lo lắng tên yêu vương bên dưới sẽ chết đi, sẽ chôn theo cách vận ra bộ giáp thần kỳ kia, Vũ Thánh sốt sắng nhảy thẳng xuống hố, muốn trực tiếp kiểm tra. Khi bay xuống đáy hố, hoàn toàn không còn cảm nhận được chút sinh cơ nào phát ra từ con đại bàng. Vũ Thánh lắc đầu thất vọng. Thế là một thần thông thần kỳ đã bị vụt khỏi tầm tay. Vũ Thánh giơ tay vận thổ linh, toàn vừa bay lên vừa lấp lại hố sâu, coi như an táng con yêu vương này. Nhưng đúng lúc lơ là thì chợt đôi mắt con đại bàng choàng mở ra, khóe mép của nó lại nhếch lên một nụ cười rất dị hợm. Rồi âm thanh như sấm nổ vang lên: Khổng thủ diệt ma phá! Tiếp đó là một cú đấm khổng lồ xuất hiện từ bộ yêu. Vũ Thánh hoàn toàn không phòng bị nên trúng chiêu, bị đánh bay vọt lên trên, trên miệng cũng học ra máu tươi. Ra tay bất ngờ, đắc thủ, bộ yêu thu cánh tay khổng nhân vào trong đồng hồ, rồi phóng lên theo, hòng truy sát đến cùng. Trong lúc bị hất văng lên cao, thuyền Bát Nhã rơi ra khỏi người Vũ Thánh, dính máu. Con thuyền dường như có cảm ứng, liên tục truyền ra Phật quang chữa trị vết thương. Toàn bộ xương và nội tạng bị dập nát, cũng chỉ trong tích tắc đều được chữa trị. Sau đòn bị tấn công bất ngờ bằng cánh tay khổng nhân, Vũ Thánh nhận ra yêu vương đánh nhau sống chết với mình là ai. Ngược lại, Vũ yêu nhìn thấy thuyền Bát Nhã văng ra từ người đối phương, cũng ngộ ra được điều tương tự. Mặc dù được chữa trị, nhưng Vũ Thánh vẫn rất yếu ớt. Sau khi bay hết đà, liền rơi xuống như một thiên thạch. Vũ yêu đuổi kịp tới, dang trọng đôi cánh, đỡ lấy Vũ Thánh. Vừa đáp xuống đất, cả hai cùng lên tiếng: Vũ! Quả nhiên không đánh nhau sống chết thì không phát hiện ra được. Đối phương chính là một trong ba phần hồn bị Cao Biền phá nát khỏi thân thể. Vũ yêu lên tiếng: Cậu là nhân hồn hay là địa hồn? Tôi là nhân hồn. Cậu là thiên hồn sao? Nghe thấy đối phương xác nhận bản thân là nhân hồn, Vũ yêu mừng trở nói: Không ngờ cậu lạc đến đây, lại còn được pháp lực khủng bố đến như vậy. Nhưng sao cậu có thể liên kết với đạo công giáo chặt chẽ đến mức có thể thu được tính lực bổ sung cho thân thể như thế? Thấy Vũ yêu tỏ ra vui vẻ, trong lòng Vũ Thánh cũng rất thoải mái. Bởi nói một cách nào đó, đối phương và bản thân dù khác nhau bề ngoài nhưng cũng đều là Vũ mà thôi. Thấy đối phương không những không tan biến mà lại hóa thành yêu vương mạnh mẽ, Vũ Thánh cười đáp: Sau khi bị tách ra, tôi may mắn rơi xuống một con suối cùng với thuyền Bát Nhã, lại vô tình gặp được vị cha xứ đang lưu lạc. Ông ấy nói một câu hiệu trong công giáo, thì lại vô tình có thể giúp tạo ra linh lực, giúp tôi hấp thụ và hóa hình. Từ đó phát hiện ra là có duyên với đạo của họ. Càng có nhiều con chiên và nhà thờ thì linh lực tụ về càng nhiều, khiến cho pháp lực của tôi cũng nhanh chóng tăng lên, dần tạc thành nhân dạng thực sự. Có điều tất cả nguyên liệu tạc nên tôi đều từ bên đạo này, nên vẻ ngoài của tôi đã không còn là cậu sinh viên trường y tên là Vũ năm xưa rồi. Thế còn cậu, tại sao lại biến thành yêu tộc như thế này? Kỳ lạ hơn, sao bản thể là điểu yêu lại có thể vận dụng đủ loại yêu pháp của các tộc khác như Long tộc, Phượng tộc, Quy tộc như vậy? Vũ yêu cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ quá trình ban đầu chỉ là một phần hồn yếu ớt trú ngụ trong chiếc đồng hồ, sau đó bị con đại bàng ngốc lao đầu vào, rồi cộng sinh với nó, đánh nhau với lão sư ra sao. Trong lễ cầu siêu, kích hoạt thập đại linh vật, hấp thu linh lực long mạch và được truyền thừa thần thông các chủng yêu tộc ra sao. Vũ Thánh vô cùng thích thú. Chuyện của Vũ yêu thật là ly kỳ, phong phú hơn bản thân rất nhiều. Vũ Thánh nhìn vào cổ Vũ yêu rồi hỏi: Vết thương đó như thế nào? Nhát chém đó tôi định tiễn cậu đi hẳn đó. Không sao đâu, máu của phượng tộc rất là kỳ diệu, nó giúp hồi phục máu huyết, khôi phục vết thương rồi. Chỉ là chút lông bị đứt thì phải chờ một thời gian mọc lại thôi. À mà sợi xích ban nãy khiến cho tôi vướng tay vướng chân vô cùng, có phải là chiến lăng cung hay không? Ừ, chiến lăng cung là vật mà lão bà bí ẩn tặng cho vua Lê Thánh Tông. Vị vua đó được sư phụ giúp đỡ, bản thân cũng là tiên đồng hóa thân, vậy mà cũng chỉ duy trì được Lê tộc 300 năm từ khi nhận được thần vật này. Chắc hẳn là sau khi vua mất, con cháu đều là người phàm, không vận dụng được năng lực của nó. Tôi cũng vậy, chỉ mới kích hoạt được một phần rất nhỏ thần thông cây cung này đem lại. Hơn nữa với yêu dạng lúc này dùng nó rất là khó, chỉ bằng tôi giao nó cho cậu, nhân dạng của cậu dùng là thích hợp nhất đó. Vũ Thánh giơ tay từ chối. Không được, dù sao hiện tại chúng ta đã tìm được nhau, mỗi người đều có bảo vật riêng của bản thân, cậu cứ giữ lấy đi, nhất định chúng đi theo phần hồn riêng của chúng ta thì đều có duyên cớ cả. Vũ yêu thu lại chiến lang cung rồi cười hào sảng. Quả nhiên là Cao Biền sẽ không thể ngờ, vì muốn truy sát chúng ta lại đem đến cơ duyên nghịch thiên đến như vậy. Chính chiêu truy tung theo thuyền Bát Nhã của hắn đã tự hủy hoại cơ độ của hắn rồi. Thế nhưng mà không có lão sư phụ, chúng ta cũng không vận dụng được thuyền Bát Nhã để trở về thời đại của chúng ta mà cứu người. Nghe Vũ yêu nhắc tới lão sư, Vũ Thánh cũng trầm mặt. Bị bắn ra khỏi thuyền Bát Nhã khi đó còn có số và bình, không biết bọn họ bây giờ như thế nào, liệu có may mắn như chúng ta hay không. Vũ yêu liền nảy ra một ý. Chỉ bằng tôi gọi đám thú rừng quanh đây điều tra xem chúng có tin tức gì hay không. Không được đâu, sóng xung kích của đoàn đánh ban nãy của chúng ta chắc là khiến cho bọn chúng và kể cả lũ ma quỷ bị trọng thương hoặc là tiêu tán cả rồi. Hơn nữa rừng núi bao la, biết bọn họ bị giăng đến đâu mà tra hỏi. Chờ bọn chúng đến rồi thu thập tin tức thì chắc mất rất nhiều thời gian. Tôi có cách khác. Nói xong, Vũ Thánh bắt thủ ấn chống mạnh xuống đất, mặt đất rung lên bần bật. Một lát sau, mặt đất cách chỗ họ tầm 5 mét lăn tăn như mặt nước, rồi một luồng khối trắng bay lên, kéo theo là một nhân dạng của một ông lão, râu tóc bạc phơ, đầu đội mũ cánh chuồn, trên tay chống một cây quải trượng. Người này vừa xuất hiện, trông thấy trước mặt là một người một yêu, đều tỏa ra khí chất bức người, liền khom lưng rụt rè. Xin hỏi hai vị, triệu thổ thần tu lên là có việc gì? Trông thấy ông lão xuất hiện, Vũ Thánh cũng không kinh ngạc, mà điềm nhiên hỏi. Tôi cần điều tra một chuyện. Thời gian gần đây, ông biết có ai có khí tức này xuất hiện hay không? Vũ Thánh lấy tay cắt ra một giọt máu, biến thành huyết khí, phất về phía Thổ Thần. Thổ Thần nhận luồng huyết khí, bị lực lượng của giọt máu làm cho choáng váng, mới biết người trước mặt khủng bố tới mức nào. Liền tập trung cảm nhận, rồi đáp. Tôi cảm nhận được đó. Thế nhưng mà rất là mỏng manh. Nếu có thêm phần khí tức khác thì sẽ dễ tìm hơn. Vũ Yêu không chần chừ, cũng vung cánh lấy ra một giọt máu, rồi cũng biến thành huyết khí bắn tới trước mặt Thổ Thần. Một lần nữa tiếp nhận khí huyết, Thổ Thần loạn choạng đứng không vững, vô cùng sợ hãi. Không hiểu hai kẻ tồn tại trước mặt đây là cái gì, chứ bằng một giọt máu lại làm cho lão khốn đốn như vậy. Đã tìm ra vị trí cuối cùng của luồng khí tức này. Mời hai vị theo tôi. Thổ Thần quay người, miệng lầm rầm một câu gì đó không rõ, rồi giơ tay chống mạnh quải trượng xuống đất. Mặt đất một lần nữa lăn tăn, lão nhảy vào đó rồi biến mất. Vũ Thánh và Vũ Yêu cũng không do dự mà nhảy theo. Chỉ thấy sau khi đi vào, không phải là đất, mà giống như một pháp trận truyền tống. Hóa ra thổ địa Thổ Thần di chuyển qua lại là nhờ truyền tống trận. Thảo nào pháp sư nhân gian triệu hồi, họ dù ở đâu cũng có thể xuất hiện ngay là như vậy. Sau một loáng, cả ba có mặt bên một dòng sông. Thổ Thần nói, luồng khí tức giống như hai vị xuất hiện lần cuối ở đây. Hơn nữa, quanh đây còn có cả quỷ khí, yêu khí và cả âm thần nữa. Vũ Thánh lo lắng quay sang hỏi Vũ Yêu. Yêu khí có lẽ là sói, nhưng có khi nào địa hồn bị âm thần tiêu diệt hoặc là bị con quỷ nào đó cắn nuốt hay không? Vũ Yêu còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Thổ Thần đã trả lời. Tôi có cách xác nhận đó. Tôi biết luồng quỷ khí ở đây hiện tại ở đâu. Chỉ cần đến đó hỏi là sẽ rõ thôi. Cả hai nghe Thổ Thần nói như thế thì vội vàng hối thúc. Họ lại tiếp tục theo cách cũ, truyền tống thẳng tới kinh thành Thăng Long. Để không làm kinh động tới dân thường, Vũ Thánh vung tay tạo ra một vòng tròn phong ấn nhỏ, có tác dụng không cho ai nhìn thấy bọn họ. Còn đang chờ Thổ Thần lần tra vị trí chính xác của quỷ khí kia thì đột ngột mặt đất xung quanh đóng băng, những tinh thể tuyết nhanh chóng xuất hiện, không khí trở nên lạnh vô cùng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một quỷ ấn đánh thẳng về phía bọn họ. Tuy nhiên gặp tầng phong ấn của Vũ Thánh đã bị chặn lại, nhưng hơi lạnh vẫn truyền được vào bên trong. Hơi lạnh này không đơn thuần là cái lạnh xác thịt bình thường, mà nó là quỷ băng. Nó có thể đóng băng cả linh hồn, nên lão Thổ Thần cảm nhận rất rõ. Cơ thể lão rung lên bần bật, ánh mắt sợ hãi nhìn Vũ Yêu và Vũ Thánh như ra hiệu cần trợ giúp. Thấy tình trạng của Thổ Thần, Vũ Yêu nhẹ nhàng há miệng. Một luồng phượng khí như những sợi chỉ xuyên qua hồn thể của Thổ Thần, lập tức chữa trị thương tổn. Sau đó, một luồng long khí tiến vào, xóa tan hàn khí, tạo thành những tầng ánh sáng mỏng bao phủ lấy lão. Lão Thổ Thần chắp tay gật đầu đa tạ, rồi lên tiếng. Chính là luồng quỷ khí này. Con quỷ xuất hiện cùng với người các vị cần tìm, chính là nó đó. Không để kẻ tấn công chạy thoát, các Vũ Yêu và Vũ Thánh cùng lúc ra tay. Vũ Yêu vẫn nhai tí thần thông, phóng ra một luồng hỏa lực mang hình dạng một con rồng, với chiếc đầu sói điên cuồng bay lượn xung quanh. Ngoác cái miệng rộng cắn đớp liên tục, hòng tìm ra chỗ ẩn thân của con quỷ. Vũ Thánh thì miệng nhẩm thánh kinh, một luồng kinh âm lấy ba người làm trung tâm phóng ra ngoài, càng kích thích hung tính của nhai tí do Vũ Yêu phóng thích. Thổ Thần nhìn thấy hai kẻ trước mặt thực sự ra tay thì rung lên lẩy bẩy. Nếu bản thân lão mà trúng một chiêu của bất kỳ người nào, ác hẳn nhẹ thì trọng thương, xui xẻo thì còn thân tử đạo tiêu, cái chức thổ thần cũng không giữ nổi nè. Thầm cảm thấy may mắn vì ngay từ đầu đã thành thật, trở thành đồng minh của họ. Chẳng mấy chốc, một tiếng hét đau đớn vang lên, kèm theo một âm thanh. Xin hai vị dừng tay! Thì ra đúng lúc Nhai Tý táp được vào cánh tay của nữ quỷ, khiến cho ả kêu lên, thì vua Quang Trung đã xuất hiện. Không ngờ vua lại có thể nhìn thấy bọn họ. Có lẽ chân mệnh thiên tử cũng có năng lực khác thường. Vua biết công chúa An Tư luôn âm thầm bảo vệ mình và kinh thành yên ổn mấy lâu nay. Trong các trận chiến chống lại đám phản tặc cũng như đám giặc mãn thành, đều có sự góp sức không hề nhỏ của nàng. Thấy nàng bị tấn công, vua không quản nguy hiểm mà lên tiếng ngăn cản. Trong mắt Vũ Thánh và Vũ Yêu, trên đỉnh đầu vua xuất hiện một kim long nho nhỏ bay vòng tròn bên trên. Biết đây là người đứng đầu đất nước, Vũ Thánh thu lại kinh âm, nhưng Vũ Yêu vẫn không thu yêu pháp, vẫn để Nhai Tý ngoạm lấy cánh tay, không cho nữ quỷ trước mặt chạy thoát. Vũ Yêu lên tiếng: "Ngài là vua một nước, tại sao lại cấu kết với nữ quỷ, lại là đại quỷ có tu vi mấy trăm năm? Nếu ngài không nói rõ, đừng trách chúng tôi vô tình mà thanh lý tà đạo." Vua Quang Trung lúc này mới nhìn rõ mọi thứ, phát hiện ra một ông lão, một thanh niên và một con chim khổng lồ. Nghĩ tổ hợp này hẳn không dễ trêu vào. Chưa kể, quỷ hồn An Tư đang nằm trong tay họ. Vua trầm giọng nói: "Thưa các vị, tôi biết các vị tấn công nữ quỷ là đúng. Thế nhưng, mọi chuyện không như các vị nghĩ đâu. Đây chính là quỷ hồn của một vị công chúa có công đầu của thời nhà Trần. Nàng đã giúp tôi rất nhiều trong việc đảm bảo an nguy của nước nhà." Rồi vua kể lại cố sự, từ lúc hành quân từ Nghệ An ra Ninh Bình, có sói yêu giúp sức ra sao, đại quân gặp nạn bên sông Mã, được vua Lê Lợi hiện thế giúp đỡ như thế nào, tất cả đều đem kể cho mọi người nghe. Nghe xong, Vũ Yêu từ từ thu hồi Nhai Tý. Công chúa An Tư xoa xoa tay, dùng quỷ khí chữa trị vết thương, rồi tiến đến bên cạnh vua, bổ sung thêm: "Thi thể của cậu béo được vua Lê mang xuống âm ti. Con sói cũng âm thầm dùng lệnh bài vua Lê ban mà xuống đó. Có lẽ bây giờ đã có chỗ đứng ở dưới đó rồi. Nếu các vị muốn đi, tôi có thể làm phép đưa các vị đi." Lão thổ thần tiến lên tranh phần: "Công chúa ở đây giúp nhà vua giữ gìn đất nước quan trọng hơn. Việc đưa họ đi tìm phần hồn kia cứ để cho tôi. Dẫu sao thì tôi cũng là âm thần được sắc phong, đường đi lối lại gì đó tôi nắm rõ. Cũng có vài quan sai qua lại tốt, dễ dò la tình hình hơn. Thời gian này vì bị âm giới trách phạt không cho xuống đó, tôi cũng nhớ họ, muốn nhờ hai vị này phong ấn khí tức để xuống đó một phen. Nếu có biến tôi chạy lên dương gian cũng dễ hơn." Nhìn thấy bộ dạng xinh xỏ của lão thổ thần, mọi người cũng đành tặc lưỡi đồng ý. Thế là tổ đội một người, một âm thần, một yêu, lại bằng cách cũ, xuyên qua vách ngăn dương giới, tiến xuống âm phủ. Vừa xuống cõi âm, không gian u ám tràn ngập, khiến cho lão cũng có chút trùng mình run rẩy. Thân lại đang mang tội chịu phạt, lão tỏ ra có chút sợ. Hiểu ý, Vũ Thánh lại vẽ ra vòng bảo hộ, che đi khí tức của cả ba. Lúc này lão thổ thần mới yên tâm đôi phần, liền vận thần thông cảm nhận khí tức của phần địa hồn còn lại. Chỉ một vài thủ ấn, chú pháp, lão đã chỉ tay về một hướng mà nói: "Nơi này quá rộng rồi, lại bị khí tức của thập đại Diêm La Vương và Địa Tạng Vương Bồ Tát làm cho rối. Thế nên ở đây chưa thể xác định được vị trí chính xác, nhưng mà nhất định là hướng này đó." Dù vậy, biết được phương hướng như thế cũng đã là tốt lắm rồi. Giữa âm phủ bao la, tìm một hồn quỷ đâu phải chuyện dễ. Vũ Yêu và Vũ Thánh nóng lòng, toàn vận pháp đẩy quả cầu đi, thì lão thổ thần ngăn lại. Vậy à, bình tĩnh, nơi này không có được làm loạn đâu. Để tôi lo cho, dẫu sao khí tức của tôi cũng là âm thần mà. Quỷ sai có vô tình nhìn thấy, cũng cho là âm thần đang thực thi nhiệm vụ đi ngang qua. Chứ với khí tức của hai vị, rất dễ kinh động đến các vị chủ chốt như này. Vũ Yêu nóng nảy mắng. Lão lại sợ chúng tôi không đấu lại mấy người thập điện hay sao? Vũ Thánh bình tĩnh, bung tay đỡ lấy lão thổ thần, mà nói. Lão thổ thần nói cũng đúng đó. Dù chúng ta với đám người quản lý nơi này chưa biết ai hơn ai, tuy nhiên dẫn động can qua, khi chưa biết rõ tình huống, lại chưa tìm được phần hồn kia, thì là quá lộ mãn rồi. Chỉ bằng nghe theo lời lão đi, âm thầm đạt được mục đích trước, rồi hẳn tính sau. Lão thổ thần thấy Vũ Thánh đồng tình với mình thì thở phào, liền liên tục thực hiện các bước nhảy truyền tống. Đi được một quãng rất xa, đột nhiên lão dừng lại. Vũ Thánh thắc mắc. Sao không đi nữa? Đến nơi rồi sao? Không, còn xa lắm. Nhưng mà các vị không biết, trước mặt chính là nội địa âm phủ đó. Tất cả cơ quan đầu não đều ở khu vực này. Hội đồng âm phủ từ khi mới thành lập đã âm thầm tạo ra một lớp phong ấn cực kỳ ảo diệu bao phủ lấy nơi này. Quỷ hồn bị bắt xuống, quỷ binh quỷ sai đều có thể đi qua. Thế nhưng mà bất cứ nhân vật nào có pháp lực từ quỷ vương trở lên, nếu tùy tiện xông qua sẽ kích hoạt hệ thống báo động của dòng phong ấn. Bộ máy lãnh đạo nơi này sẽ lập tức phát hiện ra đó. Hơn nữa sau khi kích hoạt thì hệ thống báo động này tự động phóng ra ấn ký vô hình lên kẻ xâm nhập. Dù cho có dùng thần thông ẩn thân hoặc là chạy trốn cũng không thể che giấu hành tung được đâu. Vậy chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Người có pháp lực cao như thập đại Diêm La, Địa Tạng Bồ Tát và âm thần thì mới không kích hoạt hệ thống này. Bản thân tôi cũng có một tấm lệnh bài để mà tự do ra vô, nhưng vì bị cấm xuống đây trong thời gian chịu phạt nên tấm lệnh bài này đã tạm thời thu lại rồi, không thể tùy ý đi vô đâu. Vũ Yêu cao mày hỏi. Vậy phải làm như thế nào? Không còn đường vòng hay sao? Thổ thần cười đau khổ. Có thì có, nhưng mà những khu vực khác đều có các tướng quân thành chủ cai quản. Đi qua đó dù không nguy hiểm bằng nơi này, nhưng mà cũng dễ đánh động họ. Họ lại có lệnh bài truyền tin, nên là kết quả cũng không khác gì đi thẳng qua đây. Hai vị đừng lo. Như tôi đã nói với công chúa An Tư, tôi có bạn tốt dưới này, để tôi nhờ họ thử xem sao. Nói đoạn, lão lấy trong ống tay áo ra một tờ giấy, bên trên có rất nhiều hoa văn kỳ lạ, kẹp vào hai ngón tay, miệng lầm rầm âm thanh rất nhỏ, rồi thổi phù một cái. Xong lão cười cười, ra chiều đã đạt được mục đích. Chỉ loáng một cái, trước mặt bọn họ xuất hiện một luồng khói mỏng, rồi từ từ tụ lại thành một nhân dạng. Người này tướng mạo dữ tợn, áo giáp chỉnh tề, bộ râu quai nón nhìn rất là hung hãn, trên vai vác cặp chùy rất to. Tưởng bị phát hiện, Vũ Yêu toan ra tay, thì lão thổ thần đã tiến lên phía trước, cười thoải mái mà chào hỏi. Lão Khôi à, đã lâu không gặp, tôi có chuyện cần lão giúp nè. Quỷ tướng trước mặt trông thấy lão thổ thần thì lo lắng tiến sát lại mà nhỏ tiếng. Nè, lão dám xuống đây sao? Lần trước lão lén xuống đây rủ ta uống rượu dương gian, xong quá chén ngủ quên, bị nhị điện chủ phát hiện ra. Ngài thu lệnh bài phạt 100 năm không cho xuống rồi mà. Ta thì từ một phó tướng bị hạ xuống làm trưởng ti. Mai Lê tướng quân xin cho đó chỉ là mất chức trong cái việc điều động quỹ binh thuật, còn Bổng Lộc vẫn vậy. Bộ lão chán làm quan, muốn đi đầu thai sớm hay sao? Vẫn muốn làm quan chứ. Lê Khôi lão còn ở đây, tôi đi trước thì ai mời lão uống rượu? Thật ra tôi có chuyện cần nhờ. Lão Thổ Thần chỉ về bọn Vũ Thánh, Vũ Yêu, rồi nói tiếp. Ở đây nè, hai vị này muốn tìm một người rất quan trọng, không muốn kinh động tới các đại nhân ở đây. Chỉ là muốn đi ngang nơi này thôi, nhưng mà lại ngại lớp bình phong bao phủ. Nhờ lão dùng lệnh bài đưa bọn tôi xuyên qua đi. Lão thấy sao? Lão Khôi nọ nghe chừng cũng chần chừ, đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua bọn Vũ Thánh. Thấy một người một yêu cũng không có gì quá nổi bật, ngoài luồng chính khí âm ỉ toát ra. Lão quay sang lão Thổ Thần, co kè. Giúp thì giúp cũng được, nhưng mà hết hạn phạt, lão phải mang thiệt nhiều rượu xuống đây cho ta. Ta mới phát hiện ra một chỗ đặc biệt lắm, có một cái dòng xoáy thời không nhỏ nhỏ. Chúng ta ở đó uống, sai cũng không có sợ. Chỉ cần trước khi uống, điều chỉnh cái dòng xoáy quay trở lại lúc chúng ta bước vô thôi. Nghe thấy đối phương giới thiệu như thế, lão Thổ Thần chợt thấy cổ họng khát khô. Chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng chịu phạt xong, rồi lại được túy lý với lão bàn quỷ mấy trăm năm này. Một lát thì hai người bọn họ đã giao kèo xong. Lão Khôi lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ, mở ra một quả cầu không gian, bảo mọi người chui vào. Sau đó phụp một tiếng, cả ba chui tọt vào trong tấm lệnh bài. Lão Khôi lại dắt tấm lệnh bài vào dây bên hông, rồi cứ thế lao vung vút xuyên qua từng tòa thành khổng lồ, nơi tọa trấn của các vị điện chủ. Khi sắp ra khỏi khu vực nội địa thì chuyện bất ngờ xảy ra. Trong lúc mọi người đinh ninh rằng mọi chuyện trót lọt, thì một âm thanh vang lên. Lê Trưởng Ty, ngươi đi đâu vậy? Nghe thấy tiếng gọi này, cả lão Thổ Thần lẫn lão Khôi như trúng kịch độc, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi quỷ úa ra đầy mặt. Lão Khôi cố ra vẻ bình tĩnh, cười mà lấy lòng. Anh vị điện chủ, tôi đi ngang qua đây thôi. Vậy là nhà người đang rảnh rỗi có phải không? Thế thì theo ta, điện của ta mới thu một vài trưởng ty mới, nhờ người dạy dỗ bọn họ giúp ta. Nghe thấy như thế, lão Khôi cố gắng bình tĩnh, khéo léo mà từ chối. Nhị điện chủ à, tôi còn có việc được Lê tướng quân sai làm, nên xin ngài tìm người khác có được không? Thế thì cũng không làm phiền đến ngươi, nhưng hãy đưa lệnh bài cho ta mượn đi. Thợ đúc chúng dạo này đang bế quan nghiên cứu loại lệnh bài tân tiến hơn, chỉ cần cho ta mượn mấy ngày thôi, cho đám trưởng ty đó dùng chung để thí luyện. Lão thợ đúc trời bế quan, ta sẽ cấp lệnh bài thế hệ mới đầu tiên cho ngươi, coi như tiền thuê nó. Tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm. Nhị điện chủ vốn là một người rất nghiêm khắc, bề ngoài tỏ vẻ điềm đạm, thế nhưng khi có chuyện, ngài chính là người đầu tiên xông lên, cũng là người soạn thảo luật hình ở dưới cõi âm này. Lão Khôi không cho mượn thì sẽ bị nghi ngờ, mà cho mượn thì tên bằng hữu sao chổi Thổ Thần của lão và hai kẻ đi cùng rất dễ bị bại lộ. Chỉ cần kích hoạt lệnh bài đó cho đám trưởng ty kia sử dụng, thì ba người bên trong chắc chắn sẽ bị hất ra ngoài, rơi vào tay vị điện chủ này thì cũng không dễ dàng rời đi. Lưỡng lự giây lát, lão Khôi cũng đành mặc cho số phận, giao ra tấm lệnh bài. Chỉ ít khi chưa kích hoạt thì mọi người bên trong vẫn còn một tia hy vọng trốn ra. Khi nhị điện chủ chuẩn bị nắm lấy tấm lệnh bài thì bùm một tiếng, tấm lệnh bài phát nổ. Bên trong, Vũ Thánh, Vũ Yêu túm lấy hai người lão Khôi và lão Thổ Thần phóng đi. Nhị điện chủ cũng đâu phải là người mà kẻ khác muốn đi là đi, lại còn ngang nhiên bỏ chạy trước mặt mình. ngài lập tức vung tay truy kích. Trên đầu đám người bỏ chạy liền xuất hiện một đám mây khổng lồ, bên trong sấm sét đi đùng. Tốc độ của họ rất nhanh, nhưng đám mây nọ như oan hồn bất tán, cứ chực chờ trên đầu, rồi liên tục xả những tia sấm sét ầm xuống tấn công bọn họ. Bộ yêu bèn dang rộng đôi cánh che chở cho đồng bọn phía dưới, miệng không ngừng phóng ra long âm. Vốn dĩ điện long chính là kẻ đứng đầu trong thiên hạ tạo ra sét. Từng con điện long được sóng âm hình thành phóng lên hấp thụ toàn bộ sấm sét, cho một lần nữa phóng ngược trở ra phía sau tấn công nhị điện chủ. Bất ngờ trước đòn phản kích của đối phương, nhị điện chủ cười lớn. Hay lắm, hai tên âm thần con lại dám ở trước mặt ta mà giở trò, đem yêu tộc và nhân tộc lén lút trà trộn xuống đây làm loạn. Hôm nay gặp ta thì các ngươi đừng hòng chạy thoát. Lúc này hai lão âm thần trong tay Vũ Thánh có ngàn cái miệng cũng không thể rửa sạch nỗi oan, cũng chỉ co rúm ró trong tay Vũ Thánh mà câm nín. Sau đòn phản công của Vũ Yêu, Vũ Thánh thu hai âm thần vào bên trong cơ thể, tránh cho họ bị tổn thương, rồi bung ra thuyền Bát Nhã, biến thành một ống trúc, thổi một luồng pháp lực vào. Từ đầu kia của ống trúc, hàng vạn mũi tên ngũ hành phóng đến. Nhị điện chủ hừ một tiếng, rồi vung tay áo. Tất cả mũi tên đều bị gạt bay xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu hấm. Đám quỷ sai tuần tra thấy cảnh đó thì thổi tù và báo động. Vốn dĩ bọn Vũ Thánh không hề có ý muốn tấn công nhị điện chủ, vì dù sao giữa bọn họ cũng không có thù oán gì. Thế nhưng nếu để rơi vào tay ngài ấy, thì nhất định với tội xâm nhập âm phủ trái phép như thế, nhẹ thì bị giam cầm ngàn năm, nặng thì bị phế pháp lực, tống xuống chịu hình dưới địa ngục. Vậy nên, bọn họ đánh cầm chừng với lực lượng đủ để trốn thoát, nhưng cũng không được lơ là, vì nhị điện chủ này cũng rất là khó đối phó. Quả nhiên, sau khi đám mây kia không công kích được kẻ địch, nhị điện chủ lại hóa ra một viên ngọc màu xanh, phóng ra phía trước. Viên ngọc loáng một cái giải khai phong ấn, biến thành một vòng tròn bát quái. Từ đó hàng ngàn quỷ thú dưới A Tỳ địa ngục được triệu hồi lên, vô cùng hung mãnh. Bọn chúng toàn thân bốc lửa, cứ thế lao lên. Riêng bọn báo quỷ và điểu quỷ là nhanh nhất. Bọn chúng chỉ để lại những tàn ảnh đỏ rực mà lướt đi. Không hổ là đám quỷ chuyên để bắt quỷ hồn bỏ trốn. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã áp sát bọn Vũ Thánh. Nếu không có biến cố, thì nhất định chỉ giây tiếp theo, cả đám sẽ bị tóm gọn. Lúc này Vũ Yêu nở ra một nụ cười bí ẩn, kéo Vũ Thánh chậm lại một chút, cố tình để cho đám quỷ thú chồm lên. Bọn chúng liên tục chồng chất, loáng một cái đã tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, chen chúc nhau muốn cắn xé kẻ bị bao vây bên trong. Nhị điện chủ thấy đòn vừa rồi đắc thủ, cũng đã chậm lại, lơ lửng trên không, chờ đợi kết quả tất yếu xảy ra. Thế nhưng chờ một lát, vẫn không thấy có tiếng gào thét mà lẽ ra phải có. Mà bọn quỷ thú cũng không có dấu hiệu rút lui. Nhị điện chủ cẩn thận đến gần quan sát, thì bùm một tiếng, quả cầu tạo bằng quỷ thú phát nổ. Hàng ngàn con bị hất văng ra ngoài, bắn tung tóe khắp nơi, trông như một quả pháo hoa khổng lồ nổ giữa tầng không. Xác của chúng lao đi vun vút. Nhị điện chủ giật mình, vội đằng không né tránh. Đến khi đám xác quỷ thú từ từ rơi hết xuống đất, thì điều bất ngờ đã xảy ra. Đám Vũ Yêu đã không còn thấy đâu nữa. Nhị điện chủ quét thiên nhãn khắp nơi, đều không phát hiện ra dấu vết của đối phương. Đây là điều dường như không thể, vì trước đến nay, người có thể ở trước mặt lão biến mất vô tung vô ảnh chỉ có một, đó là Địa Tạng Bồ Tát. Làm sao trên đời lại có kẻ có thể trước sự cảnh giác tuyệt đối của lão mà rời đi như thế? Không tin vào mắt mình, nhị điện chủ một lần nữa bùng lên quỷ khí, lẫn cả sát khí. thử lần theo luồng quỷ khí của lão Lê Khôi. Vì dù sao, âm thần cũng có ấn ký riêng của âm phủ. Vậy mà thử bao nhiêu lần cũng không có kết quả gì. Đang hậm hực thì từ phía sau, lần lượt chính vị điện chủ khác có mặt. Họ lơ lửng trên không, mỗi người đều tỏa ra luồng lực lượng khủng khiếp. Nhất điện chủ lên tiếng hỏi: "Nhị điện chủ à, có chuyện gì mà đám quỷ sai thổi tù và báo động vậy? Có kẻ lợi dụng Lê Khôi để trà trộn vào đây, bị ta phát hiện, truy đuổi. Đến đây thì bọn chúng biến mất rồi." Tam điện chủ nghe hai từ biến mất. Nó là từ không có trong từ điển của nhị điện chủ mấy ngàn năm qua. Lão tò mò: "Hả? Biến mất sao? Ngoài Địa Tạng Bồ Tát, không ai trong chúng ta có thể vô tung vô ảnh trời đi trước mắt ngài mà. Nói gì một đám vô danh tiểu tốt chứ." Thấy tam điện chủ còn hoài nghi, nhị điện chủ quét mắt nhìn qua mọi người, kể lại tình huống vừa xảy ra. Tứ điện chủ lên tiếng: "Theo như ngài nói thì con yêu vương kia có thể dùng sóng âm huyễn hóa thành điện long. Vậy thì hắn cũng có thể huyễn hóa thành một trong những con yêu thú tấn công mình. Sau đó lợi dụng lúc hỗn loạn của vụ phá toái mà lẫn đi." Nhị điện chủ nghe như thế thì vỗ trán ồ lên một tiếng. Quả nhiên lão không nghĩ ra chuyện này. Lúc này lão mới biết đối phương không phải là không chạy kịp, mà là chủ động chạy chậm lại, dùng chính đám quỷ thú làm bình phong để bỏ trốn. Với bản lĩnh này, một mình lão chưa chắc đã thắng. Vậy mục đích của bọn chúng đến đây làm gì? Tại sao phải chạy? Đang lo lắng thì từ trên cao, một tòa sen ngũ sắc bồng bềnh xuất hiện. Tòa thiền trên đó là Địa Tạng Bồ Tát. Mọi người thấy Bồ Tát thì đều hành lễ cúi chào. Vị điện chủ vội nói nhanh tình huống vừa qua cho Bồ Tát. Ngài suy ngẫm một lát rồi ôm tồn đáp: "Các vị đừng quá lo lắng, tất cả đều là số mệnh. Cuối cùng bọn họ cũng đã xuất hiện rồi. Đây có thể coi là phúc, cũng có thể coi là quả. Tất cả đều là do nghiệp duyên tạo thành." Kính thưa Bồ Tát, ngài nói vậy là có ý gì ạ? Các vị còn nhớ cách đây không lâu có một con sói trinh làm thú cưỡi cho ta hay không? Đó chính là một sủng vật của một người trên dương gian. Người đó có một sứ mệnh vô cùng to lớn, nhưng trước tiên phải trải qua một cửa ải tan hồn lạc phách. Chính thời gian đó ta đã cứu một phần hồn của người này, và hiện tại người này đang âm thầm mở rộng thế lực ở quỷ vực, không đối đầu với chúng ta mà giúp các vị tướng quân khác trấn giữ biên giới, không cho đám quỷ hồn phương Bắc nhũng loạn. Những kẻ truy nã của âm phủ, kẻ nào muốn cải tà quy chính thì đầu quân, kẻ nào cố tình chống đối liền bị tiêu diệt, tạo nên thanh thế rất lớn. Hai kẻ vừa giao thủ cùng nhị điện chủ chính là hai phần hồn còn lại đã tự hình thành thân xác riêng. Đây dường như là điều không thể, nhưng sự thật trước mắt ta không thể phủ nhận được. Các vị điện chủ nghe Bồ Tát giải thích thì đều trầm ngâm, rồi một vị mở lời: "Ta e ngại một ngày lực lượng của hắn hùng mạnh sẽ là mối nguy cho âm phủ. Chỉ bằng tìm cách phong cho hắn một chức quan lớn để ràng buộc thì sẽ yên tâm hơn cho tương lai." "Nếu người này muốn chức tước thì đã nhận sau khi tụ thành quỷ thân rồi. Hơn nữa pháp lực của cậu ta vô cùng khủng bố, đến ta nếu không dùng pháp bảo cũng chưa chắc có thể trấn áp. Trước tiên cứ để bọn họ hợp lực hoàn toàn đập tan ý đồ xâm lấn của bọn quỷ phương Bắc đi. Sau đó họ còn có một sứ mạng rất lớn mà bản thân ta đã được Đức Phật truyền tin cho biết. Trước lúc đó, người này không đáng lo. Cổ điện chủ lại hỏi: Thưa ngài, vậy một mình cậu ta liệu có đủ sức chống lại bọn phương Bắc tấn công hay không? Dĩ nhiên là có thể, nhưng để chắc chắn hơn, ta mong các vị thời gian này càng phải đề cao cảnh giác, huấn luyện quỷ binh. Nếu cậu ta không cầm cự được, hoặc là có ý muốn làm phản, thì chúng ta vẫn phải đảm bảo đủ sức mà chống lại. Nghe Bồ Tát nhắc nhở, các 10 điện chủ đều cúi đầu nhận lệnh, sau đó thi lễ, cáo từ, bay về điện của mình, tích cực củng cố và mở rộng lực lượng. Nói về đám người Vũ Thánh, sau khi Vũ Yêu dùng chiêu kim thiền thoát xác, lợi dụng chính đám quỷ thú vô tung vô ảnh độn thổ xuống đất, nhờ thần thông của tộc Địa Long phi thần dưới lòng đất mà thoát khỏi truy đuổi của nhị điện chủ. Mọi người nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi nội địa của âm phủ, ra vùng hoang vu. Lúc này chắc chắn không có truy binh. Vũ Thánh vung tay thả hai vị âm thần ra. Cả hai lúc này mặt mày tái mét. Chưa bao giờ họ nghĩ đến bản thân dám chống lại lệnh của một vị điện chủ, huống gì là nhị điện chủ, người nghiêm khắc nhất. Ngay khi vừa được thả ra, lão Lê Khôi sợ hãi nhìn xung quanh. Khi đã chắc bản thân an toàn, lão quay sang trách móc: "Ôi, lão thổ ơi là lão thổ, lần nào gặp lão cũng xui xẻo hết vậy. Mấy lần trước thì thôi đi, lần này coi như xong rồi. Lọt vào tay nhị điện chủ thì cả hai chúng ta đều sống không bằng chết đó." Ông với tôi chết lâu rồi, sao chết được nữa? Thôi thì chuyện nó cũng lỡ rồi, chỉ bằng hai chúng ta theo hai vị này đi. Bọn họ chỉ dùng chút thủ đoạn đã rời khỏi tay lão nhị rồi, lo cái gì không bảo vệ được mình. Nghe thấy lão thổ tân bốc, Vũ Yêu trừng mắt: "Nè, lão tưởng dễ dàng mà thoát được hay sao? Chẳng qua lão nhị điện chủ đó lơ là thôi, lại dùng đúng quỷ thú tấn công ta thì ta mới chồn được. Chứ để lão gọi hội đồng đến thì không sức đầu mẹ trắng, cũng chẳng thoát đi được đâu." Nhớ ra nhiệm vụ, lão thổ thần liền một lần nữa thi pháp, cảm nhận khí tức, rồi chỉ về phía những dãy núi trùng điệp xa tích tắp mà nói: "Đúng là hướng đó đó, chúng ta đi thôi." Lê Khôi thấy bạn chỉ về hướng đó thì ngạc nhiên: "Hả? Đó chẳng phải khu vực đại bản doanh của Bình tướng quân hay sao? Vị tướng quân này thời gian gần đây danh tiếng rất lớn đó. Ngày ấy có một vị quân sư vô cùng khủng bố, bọn họ đã tiêu diệt rất nhiều quỷ sào, đánh cho không ít quỷ vương phải quy hàng. Chỉ vài năm mà khắp vùng quỷ vực này đã xưng tụng cậu ta là đại quỷ vương rồi đó." Vũ Thánh hỏi: "Có phải vị tướng quân đó có một thân hình béo mập, nhìn rất trẻ, chỉ khoảng 18-20, bên cạnh có một con chó sói tinh hay không?" Đúng rồi đó. Con yêu thú đó mỗi lần xuất trận đều dùng một sợi xích lửa, đi đến đâu là kẻ địch bị cắt đôi đến đó đó. Ban đầu còn có nhiều kẻ muốn phản kháng, nhưng mà sau vài trận, chỉ cần nghe đến chỉ huy là Bình tướng quân là lập tức bỏ chạy hoặc quy hàng ngay." Bọn Vũ Thánh Vũ Yêu nghe thấy thì vô cùng vui vẻ. Vũ Thánh quay sang Vũ Yêu mà phấn chấn: "Xem ra phần hồn thứ ba không làm chúng ta thất vọng rồi, mau đến đó hội ngộ đi." Vũ Yêu gật đầu, không chờ lão thổ thần truyền tống nữa, trực tiếp giang chân quắp lấy hai âm thần. Vũ Thánh thì ngồi trên lưng, lập tức vận hết tốc lực như một viên lưu linh bắn về phía căn cứ của Bình tướng quân ở trong dãy núi phía xa kia. Nhìn thì gần, thế nhưng với tốc độ của Vũ Yêu cũng phải mất một lúc mới đến. Dừng lại trước một tòa thành khổng lồ, bên trên hừng hực hai chữ Bình Thành bằng quỷ hỏa, trông rất phô trương. Một quỷ binh thấy có mấy kẻ lạ mặt đến thì vội xông ra tra hỏi: các người đến đây đầu quân hay là thách đấu? Nghe một tên trong cửa thành mà có khẩu khí lớn như thế, Vũ Yêu cảm thấy thích thú, giả bộ lên tiếng: bọn ta đến thách đấu, mau gọi thành chủ của các ngươi ra đây. Hôm nay bổn yêu sẽ sang bằng thành phủ này của các ngươi. Trước lời lẽ ngông cuồng như thế, tên quỷ binh chỉ cười nhạt, coi thường mà đáp: trước các ngươi có rất nhiều tên cũng miệng lưỡi lắm, đến khi đại nhân của chúng ta đến lại quỳ xuống mà xin tha. Tranh thủ tận hưởng chút không hách cuối cùng trước khi quỳ dưới chân bình tướng quân đi. Nói xong, quỷ binh rút ra hai ống trúc, một màu xanh, một màu đỏ. Chọn lấy ống màu đỏ, bùng lên một ngọn lửa đốt, rồi bùm một tiếng. Từ đầu ống trúc phóng lên một quả cầu lửa, y như người ta bắn pháo hoa vậy. Xong rồi tên quỷ binh nhếch mép, phô ra cái bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Đột nhiên, nền đất chỗ mọi người đang đứng rung lên nhẹ nhẹ, kèm theo những tiếng bước chân sầm sập. Một con sói khổng lồ vọt qua cổng thành, nhảy chồm ra, chặn giữa quỷ binh và đám người của Vũ Thánh. Sói gầm lên một tiếng, khiến cho tóc của lão thổ thần bay ngược ra đằng sau, kèm theo cả nước giải, khiến cho lão ho lên sằng sặc. Lão Lê Khôi bình thường cũng hiếu chiến lắm, trước cảnh tượng này thì cũng biết lượng sức, lùi lại nấp sau Vũ Yêu. Sói đưa ánh mắt đỏ rực nhìn như tử thần, nhìn cả đám mà lên tiếng: cơ hội cuối cùng, quy phục hoặc là chết. Vì muốn thử sức nó, Vũ Yêu giành trước, tiến lên khiêu khích: nói nhiều quá, đánh thì đánh, lên đi. Con sói dường như quá quen với kiểu không sợ chết này, nên cũng chẳng quanh co, liền vận pháp lực kích hoạt hỏa long xích. Sợi xích bây giờ đã tự động biến hóa lớn nhỏ, dài ngắn tùy ý. Bộ yêu cũng bùng lên yêu khí, vung ra sợi xích 27 linh vật của mình. Thấy đối phương có chiêu thức giống mình, sợi xích cũng vô cùng lạ mắt. Sói hưng phấn, bắt đầu lắc đầu, quay hỏa long xích, vang lên tiếng ù ù như một cái máy cắt mà lao đến tấn công. Phụ Thánh chộp lấy hai âm thần, nhảy vọt lên trên không, lơ lửng quan sát, không tham chiến để cho Vũ Yêu vui vẻ một chút. Hai sợi xích bên dưới, một đỏ một vàng. Sợi đỏ thì như máy cắt cỏ, tạo thành một vòng tròn lửa, càng quét tới. Sợi xích vàng thì uốn lượn linh hoạt, thoạt đầu nhìn có vẻ yếu hơn. Thế nhưng hàng loạt hư ảnh linh vật phóng ra, bám lên sợi hỏa xích, khiến cho tốc độ của nó chậm dần. Tưởng chừng như không có vũ khí nào có thể nguyên vẹn trước sợi hỏa xích đó. Nhưng như gặp thiên địch, dù nó có múa mai cỡ nào thì các hư ảnh cũng không những không bị phá toái, mà còn bám lấy từng mắt xích, thổi ra yêu khí màu xanh, ăn mòn linh lực. Sói trợn mắt trước tình huống đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên sợi xích của nó bị khắc chế trên chiến trường. Biết đối phương không phải kẻ tầm thường, nó đưa mắt nhìn về phía đám quỷ thủ thành ra hiệu. Tên này lập tức hiểu ý, lấy ra thanh trúc màu xanh, cũng điểm hỏa, phóng một phần sáng vọt lên không. Vũ Thánh nhìn thấy cũng không ra tay ngăn cản, vì đây là mục đích của họ mà. Con sói thu lại pháp lực, rút sợi xích về quấn quanh cổ, chuyển sang tấn công bằng mang lực. Vì ngoài sợi xích nó còn một bộ lông bất khả xâm phạm, nên rất là tự tin. Nó chồm đến muốn vả cho con chim trước mặt một trảo. Nào ngờ Vũ Yêu thân hình đồ sộ, nhưng phản ứng cực nhanh, bụt một cái bay lên né tránh. Ưu thế của loài chim chính là có thể bay, nhưng con sói cũng không phải yêu thú bình thường. Nó gầm lên một tiếng, từ trên lưng lập tức mọc lên hai đôi cánh của kim si điểu. Vũ Yêu giật mình khi bản thân một con sói lại có thể biến hóa ra hai đôi cánh, lại không phải là huyễn hóa mà thực sự là cánh, thì lại càng bổ cánh lao đi vòng vòng, muốn thử tốc độ với sói. Dĩ nhiên Vũ Yêu lợi hại hơn, đợi con sói ngoạm tới thì lại lượn sang một bên, thi thoảng tung ra phía sau một yêu trảo, khiến cho sói vô cùng chật vật, lại càng kích hoạt hung tính của nó. Nó gào lên mắng: "Con chim chết tiệt kìa, có giỏi thì đứng lại đánh nhau, thách đấu mà cứ bỏ chạy như thế, đánh đấm con mẹ gì." Đoạn hậm hực dừng lại, nhìn về phía Vũ Thánh. Cái này trông có vẻ thư sinh, từ đầu đến giờ chỉ bay lơ lửng mà quan chiến, trên thân không tỏa ra lực lượng gì, nghe chừng chỉ là kẻ ăn theo đến đây. Nghĩ vậy, nó nhoẻn lên một nụ cười gian xảo, đổi hướng phóng đến tập kích Vũ Thánh. Hai âm thần sau lưng Vũ Thánh thấy thế thì rú lên, lùi hẳn ra sau. Vũ Thánh vẫn ung dung chắp tay sau lưng. Bộ yêu trông thấy con sói đổi mục tiêu tấn công thì lắc đầu thương cảm cho nó, rồi cũng thu sợi xích lại, không đuổi theo mà lẳng lặng quan sát, đồng thời cảnh giác chờ kẻ được pháo hiệu của tên quỷ thủ thành gọi tới. Ở bên này, con sói hoàn toàn chỉ công mà không thủ, đôi móng sắc nhọn bổ tới, bộ hàm răng trắng ẩn cũng há rộng ra, chỉ chờ ngoạm tới là cắn xé đối thủ thôi. Nhưng khi gần chạm tới Vũ Thánh thì một thanh kiếm bất ngờ từ trong tay áo phóng ra, tự động xoay quanh bảo hộ trước mặt. Chỉ với ba thành pháp lực được Vũ Thánh tung ra, thanh kiếm hoàn toàn không đả thương được sói, mà chỉ chặn lại thế công của nó. Mỗi lần va chạm, âm thanh len keng lại vang lên. Thanh kiếm này chính là Thuyền Bát Nhã hóa thành, mục đích là để thử xem ngoài Hỏa Long Xích sói còn thủ đoạn nào nữa hay không. Quả nhiên không làm Vũ Thánh thất vọng, con sói rất hung hăng, dư chấn mỗi lần va chạm khiến cho hai âm thần phía sau run rẩy. Vũ Thánh âm thầm gật đầu tán thưởng. Sói sau một hồi điên cuồng công kích không có kết quả gì thì điên tiết liên tục gầm thét. Đang đánh hăng thì một luồng sáng xanh từ trong thành phóng ra, trực tiếp đụng độ với thanh kiếm của Vũ Thánh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Truyền Nhân Tả Ao, Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 11 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.